Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Thần Phong Minh Kính Đao. 1. Sở Hy Thanh mang theo một đám người, đi ra thắng bại lâu thời điểm. Phía sau hắn thì có người nhíu khẩn lông mày, thần thái có chút bất an. Đường chủ đại nhân, hai người này tốt xấu là án sát sứ cùng bản quận quận thừa thân thiết. Ngài làm như vậy, có hay không quá không nể mặt mũi? Sở Hy Thanh ngưng mắt nhìn người kia một chút, phát hiện đó là Tả Thanh Vân lưu lại một cái chia bài thủ lĩnh. Cái gọi là chia bài, lại xưng Trang Hà, là ở trong sòng bạc phụ trách sáo bài. Chia bài, giao động đầu, giết bồi. Bất quá Sở Hy Thanh đã thay đổi kinh doanh phương pháp. Thắng bại lâu không còn đại lý. Lầu bên trong chia bài chủ yếu là phục vụ, giúp khách nhân đám người quản giáo có hay không có người gian lận. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hay là nên cho cái trả lời chắc chắn, để những thứ này người an tâm làm việc. Ở cái này chút thảo dân trong mắt, đường đường Đông Châu án sát sứ chính là trời. Bất quá ngay khi hắn mở miệng trước, Lỗ Bình Nguyên liền vẻ mặt lãnh đạm nói: "Hỗn trướng, lời này là ngươi nên hỏi. Còn có, ngươi nên gọi Thiếu Kỳ chủ." Lỗ Bình Nguyên hiện đang phụ trách quản lý Nam Nhai Miếu thị sự vụ. Vì lẽ đó cái này chia bài thủ lĩnh, xem như là thủ hạ của hắn. Người này tự ý nói, để Lỗ Bình Nguyên có chút không vui. Hắn hướng về Sở Hy Thanh liền ôm quyền: "Nếu ta nói, Thiếu Kỳ chủ hôm nay xử trí vẫn coi là nhẹ, cái kia Nguyên đỉnh hẳn là trực tiếp đánh gãy tay chân. Hiện nay Thiếu Kỳ chủ sau lưng đã không chỉ là Tây Sơn Đường, còn có toàn bộ Thiết Kỳ Bang. Hôm nay Thiếu Kỳ chủ nhường Tây Sơn Đường cùng Thiết Kỳ Bang còn gì là mặt mũi? Mà lại hai người này không biết đúng mực, lòng tham không đáy. Thiếu Kỳ chủ nhường một hồi, liền nhất định sẽ có lần thứ hai. Nếu như chúng ta không cho, vẫn là muốn đắc tội. Nếu như tiếp tục nhường nhịn, cái kia Thiết Kỳ Bang mặt phải bị bọn họ dẫm đến bùn đất. Sau đó là cá nhân cũng phải hướng về chúng ta đưa tay. Cái kia Đông Châu án sát sứ xác thực uy phong, nhưng cũng uy phong không tới ta Tây Sơn Đường trên đầu. Ta Tây Sơn 1 vạn bộ cung đao, Thiết Kỳ Bang 500 điều thuyền lớn, hơn 5 vạn huynh đệ, cũng không phải bày xem. Sở Hy Thanh nghe vậy cảm thấy khá kinh ngạc, giật mình nhìn Lỗ Bình Nguyên một chút. Hắn không nghĩ tới vị này Lỗ đàn chủ lời nói sẽ như vậy cấp tiến. Đường đường Đông Châu án sát sứ, ở hắn lời nói bên trong tựa hồ cái gì đều không phải. Bất quá Sở Hy Thanh lại khá là thỏa mãn. Đây là một người thông minh, nhưng đáng tiếc chỉ là có chút nhát gan. Trong lời nói vẫn là lộ khiếp. Cái kia chia bài thủ lĩnh nghe vậy sững sờ, cũng ý thức được chính mình nói sai lời. Thần sắc hắn kinh hoàng thi lễ: "Là tiểu nhân nghĩ không bình thường, xin mời Thiếu Kỳ chủ không được trách móc." "Không sao." Sở Hy Thanh rộng lượng hơi khoát tay. "Lỗ đàn chủ cũng nói rất hay, Thiết Kỳ Oai không cho khinh thường. Như vậy roi phạt Hạ Hầu Thâm cùng Nguyên đỉnh công việc liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ muốn mạnh mẽ đánh." Lỗ Bình Nguyên mặt nhất thời tối sầm lại, hắn có chút muốn đem vừa nãy nói ra lời nói lại nuốt trở về. Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt ôn hòa hỏi chia bài thủ lĩnh: "Ta nhớ tới ngươi là thắng bại lâu chia bài đầu, cũng là tam trưởng quỹ đúng không? Bây giờ lầu bên trong chia bài thu nhập làm sao? Tâm tư còn chắc chắn?" "Những thứ này chia bài thu nhập chủ yếu là dựa vào đánh cược trên đài bơm nước. Dĩ vãng cược quán doanh càng nhiều, bọn họ đánh cũng là càng nhiều. Bây giờ hắn để thắng bại lâu đình chỉ đại lý, có thể sẽ khiến chia bài thu nhập giảm nhiều. Thu nhập chỉ so với ngày xưa ít hơn 1-2 thành. Chia bài thủ lĩnh trên mặt chất lên ý cười. Thắng bại lâu đình chỉ đại lý sau khi, những kia đánh cược khách ngược lại nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều người cho rằng ta thắng bại lâu công đạo, nghe tên mà đến. Lầu bên trong lưu lượng khách so với trước đây nhiều gấp đôi. Hiện tại không chỉ bơm nước nhiều, khách nhân thưởng bạc nhiều. Thiếu Kỳ chủ còn cho phép chúng ta cùng thị nữ từ bán ra rượu cùng đồ ăn bên trong rút lấy tỷ lệ giao dịch. Vì lẽ đó thu nhập không hàng bao nhiêu, mọi người cũng rất vui vẻ. Dĩ vãng đại lý lúc thu nhập là cao. Bất quá khách nhân hơi một tí đánh chửi. Không bằng hiện tại, kiếm tiền kiếm được thư thái. Sở Hy Thanh vẻ mặt hiểu rõ. Hắn ở thắng bại lâu kinh doanh phương pháp. Chính là hiện đại những kia quán ăn đêm quán bar xáo lộ. Dùng giá trên trời rượu kiếm tiền. Những thứ này đánh cược khách hứng thú đến rồi. Sẽ không quản bọn họ điểm rượu còn nhiều đắt giá. Lỗ Bình Nguyên cũng vẻ mặt bội phục vạn phần vừa chắp tay. Thiếu kỳ chủ xác thực chuyên về kinh doanh. Như hôm nay chúng ta thắng bại lâu danh tiếng còn không truyền ra. Bằng không lưu lượng khách còn có thể vượt qua hiện tại một hai lần. Bất quá lầu bên trong bàn đài đã không đủ dùng. Ta nghĩ lại thêm 150 chương bàn đài. Lại chiêu chút thị nữ đi vào. Thắng bại lâu diện tích rất lớn. Kỳ thực còn có rất nhiều nơi đều không. Lại bày xuống 150 chương bàn đài thừa sức. Sở Hy Thanh lại lập tức cảm giác được. Sau lưng đưa tới hai đạo ác liệt tầm mắt. Đó là Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân, hừ hừ. Thị nữ có thể lấy chiêu. Bất quá chúng ta thắng bại lâu tuyệt không làm ra thịt làm ăn. Sở Hy Thanh cảm ứng được hai đạo. Tầm mắt thoáng hòa hoãn. Lại vẫn là vẻ mặt lãnh khốc. Giọng nói cường thế. Còn có. Đánh cược trên đài nhất định phải công đạo. Tuyệt không có thể hỏng rồi danh tiếng. Các ngươi nhất định phải cho ta nhìn chăm chú khẩn. Lầu bên trong tất cả mọi người. Ai dám cấu kết người ngoài gian lận bẫy người. Bang quy hầu hạ. Hắn sau đó thoáng suy ngẫm. Còn có. Thắng bại lâu bên trong tòa kia võ đài. Bình thường cũng đừng không. Mời một ít vũ nữ lại đây. Cái kia cái gì múa nghe thường vũ y. Múa bảy chảo. Múa ống tay áo. Múa ba yêu. Múa cầu vồng. Múa sóc điên. Vũ điệu Bồ Tát. Mỗi ngày buổi tối đều muốn an bài mấy chàng. Sở Hy Thanh phỏng chừng những kia đánh cược khách. Không tâm tư xem. Lại có thể trở thành điều hòa. Tăng lên thắng bại lâu cách điệu. Hiện đại những kia đại đổ thành chính là làm như vậy. Chính mình trích dẫn chính là. Sở Hy Thanh cho rằng vị kia quận thừa cùng án sát sứ. Làm sao cũng phải một hai ngày thời gian mới sẽ có phản ứng. Kết quả chỉ nửa ngày sau. Khi hắn leo lên thiết kỳ bang đò ngang. Chuẩn bị trở về thần tú giang bờ tây thời điểm. Tân nhậm quận thừa liền lôi kéo thiết tiếu sinh vội vã chạy tới. Vị này quận thừa đại nhân cùng Đông Châu án sát sứ cùng tộc. Cũng họ Hạ Hầu. Gọi Hạ Hầu Đông. Hạ Hầu Đông đến sau khi. Tư thái lại là thả đến cực thấp. Hắn đầu tiên là để người dâng một đống lớn lễ vật bồi tội. Sau đó ôn ngôn tạ lỗi. Luôn mãi bảo đảm sẽ đối với hắn em rể cùng tộc chất chặt chẽ răn dạy quản thúc. Không lâu sau đó. Đông Châu án sát sứ một cái quản gia cũng vội vã chạy tới. Người này mang đến Đông Châu án sát sứ một phong thư đích thân viết. Vị kia án sát sứ đại nhân không những ở trong thư thành khẩn tạ lỗi. Còn để Sở Hy Thanh thay hắn mạnh mẽ giáo huấn hắn công tử bột liệt tử. Để tránh khỏi Hạ Hầu thâm tai họa hắn thanh danh vân vân. Ngoài ra, người quản gia này cũng mang theo đến rồi một phần hậu lễ. Nhiều vô số gộp lại, giá cả cao tới 20.000 lượng ma ngân. Đến trình độ này, Sở Hy Thanh chỉ có thể tuân theo. Đem nguyên đỉnh cùng Hạ Hầu Thâm đều giao cho tân nhậm quận thừa mang đi. Bất quá mặt của hắn, trước một khắc vẫn là ý cười dịu dàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi tân nhậm quận thừa Hạ Hầu Đông mấy người cách thuyền mà đi. Liền trở nên âm trầm như nước, thiết tiếu sinh đồng dạng ánh mắt nghiêm nghị. Hắn lại cười trêu ghẹo, làm sao sắc mặt khó coi thành như vậy? Ngươi lại không chịu thiệt, không duyên cớ kiếm lời hết mấy vạn lượng. Sở Hy Thanh lại híp mắt, sát ý tùm vuốt nhẹ trên eo đao. Cái này mấy vạn lượng làm không tốt chính là đòi mạng tiền. Ta chỉ sầu đánh rắn không chết, phản lưu lại di hoãn. Chính ta cũng là thôi, sợ chính là cho thiết kỳ bang rước lấy đại họa. Tựa như Đông Châu án sát sứ như vậy quyền cao chức. Trọng tồn tại, hoặc là không đắc tội, hoặc là liền muốn đem đắc tội đến chết. Đem hoàn toàn diệt trừ, mới là ổn thỏa nhất. Quận thừa Hạ Hầu Đông cùng vị kia án sát sứ đem tư thái thả đến càng thấp. Lại càng để cho hắn lòng sinh cảnh giác. Thiết tiếu sinh nghĩ ngợi nói Lục đệ nói không sai. Tiểu Sở là nghĩa khí sâu nặng anh hùng hào kiệt, nhưng cũng không thiếu kiêu hùng cổ tay. Nếu như Tiểu Sở có ý ở lại Thiết Kỳ Bang, thực sự là kế thừa Thiết Kỳ Bang có 102 nhân tuyển. Thiết Tiếu Sinh thở dài trong lòng, trên mặt thì lại cười nói. Lời này nói phản, hôm nay ngươi phiền phức, đều là bắt nguồn từ kỳ chủ cùng ta Thiết Kỳ Bang. Vi Thúc biết rất rõ. Hắn sau đó dựng thân đứng lên nói. Vị này án sát sứ cùng chúng ta vốn là không thích hợp. Đắc tội liền đắc tội. Người này ngươi không cần phải để ý đến. Tự có chúng ta tổng đã ứng phó. Chỉ cần kỳ chủ thành công lên cấp tứ phẩm. Chiến lực sánh vai địa bảng. Như vậy Đông Châu tất cả bọn đạo trích quần xấu. Cũng phải hướng về ta Thiết Kỳ Bang cúi đầu. Dù là vị kia án sát sứ. Cũng đến đối với chúng ta lễ nhượng bảy phần. Sở Hy Thanh nghe vậy lại nhíu nhíu mày lại. Đem tất cả hy vọng. Đều ký thác tại Thiết Cuồng Nhân trên người một người. Kỳ thực để cho hắn rất bất an. Bất quá Thiết Tiếu Sinh nói xong câu này sau khi. Liền đạp lên mặt sông vội vã rời đi. Hắn hiện tại là cái người bận bịu, bận rộn đến chân không chạm đất. Gần nhất Thiết Kỳ Bang trắng trợn mở rộng. Thiết Cuồng Nhân lại chăm chú tại hoàn thiện thiết giáp hỗn nguyên công. Thiết Kỳ Bang tổng đa trọng trách, phần lớn đặt ở Thiết Tiếu Sinh trên người. Hôm nay hắn bị quận thừa mời tới, làm vì Nguyên Đỉnh Hạ Hầu Thâm hai người biện hộ cho. Đã trì hoãn đầy đủ nửa ngày, ngộ rất nhiều chuyện, Sở Hy Thanh lúc này lại vẫy tay, đem Lỗ Bình Nguyên kêu đến trước mắt, hỏi đến thế nào, ở quận thừa chạy tới trước. Hắn đã phân phó Lỗ Bình Nguyên, tra hỏi Nguyên Đỉnh cùng Hạ Hầu Thâm hai người hôm nay đến Nam Nhai Miếu Thị gây sự nguyên do. Lỗ Bình Nguyên vẻ mặt lẫm liệt trả lời. Thiếu kỳ chủ, hai người bọn họ xuống miệng một giống nhau. Đều nói là tự mình nghĩ đến. Bọn họ cho rằng ta Thiết Kỳ Bang cùng quận Tú Thủy đông đảo thế gia tranh đấu kịch liệt. Lại sâu sắc đắc tội rồi bản quận Thái Thú. Bây giờ kỳ chủ đại nhân lên cấp sắp tới. Thiếu kỳ chủ ngươi tuyệt không dám ở nơi này lúc ngày càng rắc rối. Lại đắc tội Đông Châu án sát sứ. Vì lẽ đó bọn họ muốn thử một chút. Có thể bắt đến Nam Nhai Miếu Thị làm ăn tốt nhất. Không lấy được cũng có thể từ chúng ta trong tay vơ vét một bút ma ngân. Bất quá cái này không hợp lý, hắn híp mắt nói. Thiếu kỳ chủ bây giờ vang danh thiên hạ. Uy trấn Tú Thủy. Ngay khi mấy ngày trước vừa mới trọng thương Long Hành. Hai người này lại thế nào đi nữa ngu thuần nông cạn. Cũng nên biết thiếu kỳ chủ ngươi không dễ chọc. Chắc chắn sẽ không mặc bọn họ bài bố. Còn có, bọn họ như muốn vơ vét tiền tài. Liền không nên đem sự tình làm lớn. Náo đến cổ thị tập khắp thành đều biết. Để thiếu kỳ chủ không có thoái nhượng chỗ trống. Hết chương.